Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 43, 43, muội muội không làm vợ kế 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhưng không muốn làm mẹ kế hai đứa nhỏ, cũng không muốn làm vợ kế. Thời điểm Lý Thu Nguyệt an bài, cũng không có trước hỏi qua nàng a. Suy nghĩ cẩn thận, oán khí trong lòng Lục thị đối với trưởng nữ lại thêm một tầng. Nhìn nàng làm đây đều là chuyện gì? Lập tức kiên nhẫn khuyên nhủ, người muốn cùng gì ngươi ở chung sợ là không thể. Nàng định hôn sự, về sau gả đi, không thể tùy tiện ra cửa. Xuất giá liền đi An Tây Hầu phủ, đến lúc đó cũng không có tiện tới đây thăm ngươi. Cửu Bân kinh ngạc, thật sự, đứa nhỏ này giống như không ra khỏi cửa. Việc bên ngoài không có người nói cho hắn, hắn cũng không biết được. Lục thị trong lòng thở dài, nói, cùng bà ngoại cùng đi gặp tổ mẫu ngươi. Cửu Bân nhìn viện thế tử, lo lắng nói, ta nghe nói nương lại hôn mê, ta muốn đi xem nàng. Lục thị lôi kéo tay hắn hướng chủ viện đi. Không có việc gì, cha ngươi ở đó, không khí bi thương như vậy, không nên để hài tử xem nhiều. Mẹ con hai người ngồi trên xe ngựa, Lục thị cảm xúc hạ xuống. Gần đây trưởng nữ bệnh nặng bà nhìn mà khó chịu. Càng khó chịu chính là trưởng nữ hiện giờ đã mất bình thường. Vì sống sót quả thực không từ thủ đoạn. Một lần lại một lần tính kế tỉ muội thân sinh. Hôm nay nói là bệnh nặng muốn gặp thân nhân. Nhưng tới cuối cùng, nàng liên tiếp vài lần yếu thế. Có thể nguyên nhân suy nhược. Cũng là vì nàng tính kế An Tây Hầu. Cố Tu Cần không ghi hận đều là rộng lượng. Không có khả năng sẽ trước tiên lấy dược cứu nàng. Biện pháp duy nhất lấy được dược, chỉ có thể là làm An Tây Hầu phủ sớm ngày hạ sính lễ. Muốn bà trở về thúc giục An Tây Hầu phủ hạ sính lễ. Này, mới là mục đích cuối cùng nàng muốn gặp thân nhân. Thấy Tô Duận Yên trầm mặc, Lục thị lên tiếng trấn an. Chấm, An Tây Hầu bên kia ngươi đừng nghĩ nhiều. Hắn nếu tới cửa cầu hôn, chứng minh đối với ngươi nhiều ít có vài phần tâm tư. Cảm tình đều là bồi dưỡng ra tới. Trên đời này nam nhi như tỷ phu ngươi toàn tâm toàn ý rất ít. Cha ngươi đối ta tốt như vậy, cũng không có nha hoàn thiếp thất cách trương.